Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 1911, Quân Nghị, 5. Tuy rằng Sở Hy Thanh không có hứng thú gì với ngôi vị hoàng đế, lớn mạnh. Thiết Kỳ Bang chỉ là để báo thù, là để hoàn thành nghi thức vô tướng công của mình. Nhưng mà trong mắt của Sở Vân Vân, thiên hạ ngày nay, chỉ có phu quân của nàng không, chỉ có tên khốn kiếp kia mới có tư cách ngồi vào vị trí đó. Tổng soái đại nhân, đô chỉ huy sứ Thiên Ninh quân Viên Tuấn nghi hoặc nói, xin hỏi chúng ta sẽ càn quét bằng chiến trận nào? Không cần chiến trận. Sở Vân Vân lắc đầu nói, trận chiến này, chúng ta lấy vạn hộ làm đơn vị, các bộ tự làm theo ý mình. Ta chỉ có 4 yêu cầu, các bộ phải chú ý nối liền nhau. Cố gắng không được tách rời, hơn nữa phải cố gắng càn quét sạch sẽ, không được bỏ sót, nếu như nhất định phải chi binh, nhân số không thể thấp hơn 500. Các bộ cần mang nhiều gương đồng, phải đánh bóng thiết giáp thiết thuẫn trên người, đánh bóng loáng nhất có thể, tốt nhất là đánh bóng đến mức có thể phản quang. Nàng phát hiện đám tướng lãnh đều hiện lên vẻ kinh ngạc, khó xử và âu lo. Cái này không kỳ quái. Địa hình Nghiêm Châu phức tạp, các bộ muốn không tách rời là rất khó. Mà muốn càn quét không bỏ sót, thì nhất định phải chi binh. Vấn đề là 500 binh mã này, chỉ sợ là không phải đối thủ của quân du kích. Hơn nữa, mang nhiều gương đồng để làm gì? Còn đánh bóng thiết giáp. Cái này có lợi ích gì? Nếu như không làm được hai yêu cầu trước, vậy thì lấy hai yêu cầu phía sau làm chủ. Đôi mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân lóe u quang, đây là luật thép, cũng là phương pháp chiến thắng của bản soái, các bộ nhất định phải nghe theo, không được làm trái. Nếu như nàng có 1 năm, thì nàng cũng có thể lấy được Nghiêm Châu. Nhưng nàng chỉ có 3 tháng, vậy nhất định phải mượn nhai tí đao của Sở Hy Thanh. Đám tướng lĩnh trong đại sảnh nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt bọn họ tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu. Nhưng Sở Vân Vân đánh đâu thắng đó, uy vọng cực cao. Tuy mọi người có nghi ngờ và khó hiểu, nhưng vẫn khom người nhận lệnh. Sở Vân Vân lại tiếp tục gõ mặt bàn. Có điều, việc chư bộ nối liền đúng là một vấn đề, ta chuẩn bị dùng bí dược Nghiêm Châu để mời chào hào hiệp giang hồ. Nhét vào trong các bộ, bù đắp điểm yếu của quân ta. Những nhân vật giang hồ này hành động rất linh hoạt, có thể bổ khuyết những khe hở giữa các bộ, có thể báo động và liên lạc. Còn có Cửu Lê Cao Sơn Thị. Lúc này, một vị tướng quân trẻ tuổi chợt chắp tay thi lễ, giọng nói như chuông, trên Thiết Bích Sơn Mạch có một lượng lớn bộ tộc núi cao, bọn họ và cự linh thù sâu như biển. Chỉ cần chúng ta đồng ý dùng thổ địa của Nghiêm Châu làm phần thưởng, liền có thể mời chào 100 vạn. Đại quân xuống núi. Ánh mắt Sở Vân Vân sáng ngời, tốt. Ta nhớ ngươi là Kỷ Thiên Thu. Lần này ghi cho ngươi một công. Cửu Lê Cao Sơn Thị cũng là một mạch của nhân tộc, đáng tin cậy hơn đám dị tộc Nghiêm Châu kia nhiều lắm. Sở Vân Vân lại không tự chủ được mà nghĩ đến Thủy Thương Lãng. Mấy năm trước, hai người Thủy Thương Lãng và Cung Vô Cấu là hai trợ thủ đắc lực nhất của nàng. Nếu như có hai người này ở đây, Sở Vân Vân sẽ ung dung hơn rất nhiều. Đáng tiếc, không biết hai người này ăn bùa mê thuốc lú gì của Sở Hy Thanh. Bọn họ cho rằng ở phía Nam, ở Thiết Kỳ Bang, mới có thể kiến công lập nghiệp. Lần này Sở Vân Vân dùng tinh phù triệu hồi hai người lên phía Bắc, lại bị hai người khéo léo từ chối. Nhưng hai người Thủy và Cung bây giờ đúng là rất tốt. Tại Thiết Kỳ Bang, bọn họ là hai danh tướng chuyên về lục chiến, có thể nói là tư lịch thâm hậu, không gì sánh kịp. Hai người thống lĩnh đám bộ hạ cũ Thần Sách Đô, trong vòng 3 tháng đã chiếm được 9 tòa quận thành ở Hoài Châu, gần như chiếm cứ toàn bộ địa vực từ sông Thương Lãng đến sông Thần Tú, không chỉ khống chế kênh đào lớn, mà còn khống chế các quận ven bờ sông Thiên Hoài. Hoài Châu chính là một yếu địa chiến lược, Sở Hy Thanh muốn đối kháng với Đại Ninh dọc theo sông Thần Tú, kéo đổ triều đình Đại Ninh, thì Hoài Châu là nơi tất phải thủ. Thiết Kỳ Bang bây giờ đã chiếm được tiên cơ. Sở Vân Vân lại nghĩ đến Sở Hy Thanh, nghĩ thầm cái tên này đang làm gì nha. Sở Hy Thanh đang ngồi trên đỉnh kim phong của Vô Tướng Thần Sơn, hắn đang đau đầu vì long khí dâng trào quanh người. Từ khi Sở Vân Vân lấy danh hào Trấn Bắc Đại Tướng Quân, chính thức khống chế biên quân, nắm giữ chính vụ bốn châu, thì long khí quanh người Sở Hy Thanh liền bắt đầu mất khống chế. Ngày nào chúng nó cũng dâng trào như sóng triều, hóa thành 12 đầu ứng long vàng ống, quay chung quanh Sở Hy Thanh, phát ra kim quang sáng lạn. Thậm chí còn hóa thành một đạo khí vận như kim trụ cao ngàn trượng. Những ứng long kia thỉnh thoảng lại ngẩng đầu gào thét, tiếng vang chấn động. Mấy chục dặm, vang tận mây xanh. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1912, Quân Nghị, 6. Cảnh này không chỉ khiến hai vị tổ sư và đám thuật sư trên đỉnh Kim Phong ngạc nhiên không thôi, mà còn khiến cho một đám đệ tử Vô Tướng Thần Tông chạy lên đây chim ngưỡng. Bọn họ không thể đến gần, chỉ có thể nhìn từ phía xa xa, nhìn long khí dân trào, nhìn Sở Hy Thanh kim quang lấp lóe. Đó chính là Sở Sư Huynh. Khí thế quá kinh người. Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ. Lời đồn đại lại là thật. Xem long khí kinh người kia, Sở Sư Huynh quả nhiên là có mệnh cách đế vương. Khí vận như kim trụ, quá kinh người, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một cảnh tượng thần kỳ như vậy. Ban đầu Sở Hy Thanh còn không hiểu vì sao, sau đó mới biết là Sở Vân Vân tự xưng là Trấn Bắc Đại Tướng Quân, lại tôn Sở Hy Thanh là Thần Uy Đại Tướng Quân, Đại Tổng Quản Bắc Vực, Đô Đốc Trung Ngoại Quân Chính Sự, khi đó hắn mới hiểu rõ nguyên do. Trên danh nghĩa, bây giờ hắn là chủ của bốn châu, long khí tự nhiên là sôi trào mạnh mẽ. Sở Hy Thanh âm thầm đau đầu, nghĩ thầm Sở Vân Vân sao không thương lượng với hắn một phen. Cái danh hào này có phải là quá bá khí rồi không? Không phù hợp với hình tượng biết điều và khiêm tốn của hắn. Cái này không phải danh vọng võ đạo, không thể gia tăng thực lực cho hắn. Nhưng tốt xấu gì Sở Vân Vân cũng biết đúng mực, không trực tiếp để hắn xưng vương. Sau khi tu luyện xong, Sở Hy Thanh không thể không nghĩ biện pháp khống chế long khí trên người. Đây cũng là tình huống hắn chưa từng nghĩ đến, long khí tăng mạnh đến mức không khống chế được. May mà tàng kinh lâu của Vô Tướng Thần Tông bao la vạn tượng, trên tầng thứ 8 tàng kinh lâu có gom góp không ít võ học vương đạo. Sở Hy Thanh bỏ một canh giờ ra để tìm kiếm, cuối cùng thay đổi thiên tử kiếm và huyền đế giáp. Cái trước có thể gia trì long khí trên thân kiếm, thực chất là tụ tập ý chí vạn quân vạn dân, dùng để tấn công kẻ địch, cực kỳ bá đạo. Có 24 đường kiếm. Được xưng là lấy Yến Khê Thạch Thành làm phong, Tề Đại làm lưỡi, Tấn Ngụy làm tích, Chu Tống làm đốc, Hàn Ngụy làm kẹp, uy lực vô cùng to lớn. Nhưng Sở Hy Thanh không sử dụng kiếm, nên sửa thành thiên tử đao. Hắn cũng không nhìn trúng 24 chiêu thức kia, Sở Hy Thanh cảm thấy uy lực đúng là rất lớn, nhưng lại không tốt bằng đao pháp của mình. Huyền đế giáp cũng là một bí pháp hoàng đạo, ngưng tụ long khí thành áo giáp, cách vận dụng tương đối đơn giản. Hai loại bí pháp này đều bắt nguồn từ Huyền Hoàng Thủy Đế, là truyền thừa chân chính của Huyền Hoàng Thủy Đế. Sở Hy Thanh dự tính, sau khi luyện thành hai môn bí pháp này, hắn liền có thể khống chế long khí trên người, không cần phải đau đầu vì long khí và khí vận như kim trụ nữa, cũng không bị người khác chú ý và vây xem như khỉ nữa. Tuy nhiên, đại trưởng lão tàng kinh lâu là Vương Bạch Mi lại không coi trọng. Hắn lắc đầu nói, đây chỉ là kế sách trị phần ngọn, không thể trị gốc. Sư điệt tốt nhất vẫn là chế tạo một tòa trận pháp trấn áp long khí đi, lại có thể tích trữ long khí. Bằng không mỗi ngày long khí đều tiêu hao vô ích, vậy cũng không phải biện pháp. Sở Hy Thanh nghe vậy thì thở dài, nghĩ thầm mình có thể chế tạo một tòa đại trận thì không thể tốt hơn. Bây giờ hắn có thể trộn từ chỗ của Kiến Nguyên Đế, có thể mượn từ chỗ của Cơ Dương, nhưng mà hai nơi này đều không thể tích trữ long khí. Vấn đề là một tòa trận pháp trấn áp khí vẫn cần tiêu hao vô số tiền tài và vật tư. Dù là tiêu chuẩn thấp nhất, thì Sở Hy Thanh cũng không gánh nổi. Nói chung là tạm thời dùng thiên tử đao và huyền đế giáp để chống đỡ đi. sau này từ từ nghĩ biện pháp khác. Long khí này sinh ra từ bốn châu bắc vực, dù mỗi ngày tiêu hao vô ích, cũng tốt. Hơn là để Kiến Nguyên Đế rút đi. Mà khi Sở Hy Thanh trở về đỉnh Kim Phong, vừa tu hành Hỗn Nguyên Công, vừa cô động Thiên Tử Đao và Huyền Đế Giáp, thì hắn lại nhận được một phong tin phù. Khi Sở Hy Thanh xem qua nội dung trong thư, ánh mắt không khỏi trở nên nghiêm túc. Đây là một phần tình báo từ Thiên Cơ Các, có quan hệ với Vọng Thiên Hống. Mấy tháng trước, hắn đã hứa hẹn với Cơ Dương, sẽ truy tìm những độc châu kia của nàng. Sở Hy Thanh vẫn rất để ý đến việc này, vì thế mà không tiếc bỏ một số tiền lớn. Mời mấy cơ cấu tình báo lớn nhất đương đại tìm hiểu, chỉ là đến nay vẫn không có manh mối. Nhưng hai ngày trước, Thiên Cơ Các phát hiện tung tích của Vọng Thiên Hống. Hơn nữa còn phát hiện ở ngay Thiết Châu, nằm ở phía Tây U Châu, khoảng cách rất gần với Thiết Bích Sơn Mạch, chỉ cách hơn một vạn dặm. Sở Hy Thanh suy tư, hắn không xác định đây có phải cái bẫy hay không. Nhưng hắn vẫn quyết định đi tìm hiểu rõ ràng. Hành trình Thái Vi Viên cách đây không lâu, đã khiến cho võ lực và năng lực giữ mạng của hắn tăng mạnh. Sở Hy Thanh có tự tin, hắn có thể toàn thân trở ra ở bất cứ tình huống nào. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1913, Chinh Phạt Nghiêm Châu. Sở Hy Thanh không chạy đến Thiết Châu ngay. Hắn còn dành thời gian tu luyện, mau chóng thăng cấp Hỗn Nguyên Công, đồng thời quan tâm đến chiến sự bên Nghiêm Châu, sẵn sàng cứu viện bất cứ lúc nào. Tại giai đoạn đầu, cuộc chiến Nghiêm Châu không chỉ phải tiến công theo đường núi, hành quân rất gian nan, ven đường còn có rất nhiều hiểm quan yếu ải cần công phá, vì vậy nên không cần đến nhai tí đao của hắn lắm. Huống hồ Vọng Thiên Hống quan hệ rất lớn, một khi thi độc truyền bá ra, bách tính nhân tộc phải chết đến ngàn tỷ. Đây không phải chuyện một nhà nữa. Mà Thiết Châu ở ngay cạnh U Châu, chính là phạm vi thế lực của Vô Tướng Thần Tông. Việc này Vô Tướng Thần Tông phải gánh vác. Sau khi thương lượng với mấy vị đại trưởng lão, Sở Hy Thanh quyết định để ngoại vụ viện đứng ra, phân phát mấy cái nhiệm vụ, để mười mấy vị đệ tử chân truyền đi điều tra tình hình. Ngoài ra, Vô Tướng Thần Tông còn hạ lệnh cho môn nhân đệ tử ở Thiết Châu chú ý tất cả điều dị thường ở địa phương, báo cáo kịp thời. Vô Tướng Thần Tông có mấy chục vạn đệ tử nội ngoại môn, còn có gần 700 vạn đệ tử ký danh, có ít nhất 1/10 đệ tử phân bố ở Thiết Châu. Đủ để tạo thành một tấm lưới gió thổi không lọt, dù là gió thổi cỏ lay cũng không giấy được tai mắt của bọn họ. Cũng ở 3 ngày sau, ngày 15 tháng 11 năm 36 Kiến Nguyên, 50 vạn binh mã Thiên Lang quân và 33 vạn dân quân phụ trách hậu cần đã xuất chinh. Bọn họ đóng quân ở Băng Châu trước, sau đó dọc theo dòng suối nhỏ để đánh vào Nghiêm Châu. Theo sát phía sau là 4 quân đoàn chủ lực An Bắc quân, Thiết Lâm quân, Hổ Bí quân, Thần Đao quân, tổng cộng 210 vạn biên quân, cùng với 92 vạn phụ quân, lục tục áp sát về phía Nghiêm Châu. Sau đó chính là như tất cả mọi người dự đoán, tuy Cự Linh chiếm cứ rất nhiều quan ải hiểm yếu, lại chiếm chỗ cao, nhưng lại không dám dựa vào những nơi hiểm yếu kia để chống đối. Bọn họ chỉ chống lại một chút, như là mang tính chất tượng trưng, sau đó liền lùi lại. Bọn họ sợ hãi nhai tí đao của Sở Hy Thanh, cũng sợ nghịch thần kỳ của Sở Vân Vân. Đóng giữ nhiều binh mã sẽ bị nhai tí đao trấn án, ít binh mã thì không chống lại được Sở Vân Vân. Đôi phu thê này, quả thực là khắc tinh của tất cả hùng quan trong thiên hạ. Vì vậy, Cự Linh Nghiêm Châu dứt khoát từ bỏ, kéo 260 vạn binh mã và hơn 100 vạn phụ quân dân binh về địa vực cao nguyên. Sở Vân Vân và các tướng lãnh đều hiểu rõ ý đồ dụ địch xâm nhập của Cự Linh. Bọn họ vẫn đâu vào đấy, sau khi đánh vào Nghiêm Châu thì bắt đầu càn quét phía nam, liên tục chiếm cứ hai khối bình nguyên ngàn dặm. Đây là chốn cử của Huyền Hoàng Thủy Đế, tên là quận Thiên Lâm và quận Thượng Điền. Hai nơi này từng mấy lần thất thủ vào tay dị tộc, từ 39.000 năm trước, sau khi triều đại Ngự diệt vong, thì nhân tộc vẫn chưa thể thu hồi. 21.000 năm trước, lúc Thái Vi Viên cực thịnh thì đã có hy vọng đoạt lại Nghiêm Châu, nhưng sắp thành lại bại. Sau khi chiếm đóng hai quận này, biên quân Băng Châu tạm dừng xâm nhập. Sở Vân Vân dùng nơi này làm căn cơ, triệu tập Cửu Lê Cao Sơn Thị và Bách Tính Thần Châu đến khai khẩn. Nhưng tạm thời không có hiệu quả gì. Tuy rằng các châu trong Thần Châu vẫn đang chiến loạn, nhưng cực đông. Băng Thành quản quân rất tốt, gần như không nhiễu dân, bên phía triều đình thì lại do Thái Sư Độc Cô Thủ đảm nhiệm chủ soái, quân pháp càng nghiêm khắc hơn. Vì vậy các nơi vẫn giao chiến nhưng không có lưu dân. Nhưng các nơi như Thiết Châu, U Châu, Tấn Châu, Kế Châu lại có rất nhiều dân không có đất. Vô Tướng Thần Tông đang tổ chức và trợ giúp dân chúng di chuyển qua bên này. Nhưng bọn họ cần phải đi hơn vạn dặm mới đến được Nghiêm Châu, nên trong thời gian ngắn là không làm được gì. Chỉ có thể hy vọng vào hơn trăm vạn phụ quân dân binh kia. Sau khi lên cao nguyên, đại đa số địa vực vẫn còn tính là bằng phẳng, hậu cần. Cũng không cần nhiều người như vậy. Một số phụ quân dân binh trong đó đồng ý định cư tại Nghiêm Châu, được phân ruộng ngay tại chỗ. Đất đai Nghiêm Châu màu mỡ, cuối cùng có hơn 60 vạn người đồng ý định cư tại đây. Ngoài ra, Cửu Lê Cao Sơn Thị cũng mang đến cho Sở Vân Vân một niềm vui bất ngờ. Nhân số của Cao Sơn Thị tộc sinh hoạt ở Nghiêm Châu lại nhiều hơn xa những gì bọn họ nghĩ. Sở Vân Vân chỉ dùng 25 ngày, liền triệu tập được 90 vạn người Cao Sơn Thị tộc ở lân cận Nghiêm Châu. Nàng dùng 17 vạn thanh niên trai tráng để nhét đầy các bộ biên quân, lại tiến hành huấn luyện 13 vạn Cao Sơn quân. Hơn nữa càng ngày càng nhiều Cao Sơn Thị tộc chạy đến, quy mô của Cao Sơn quân không ngừng mở rộng, dự tính là 3 tháng sau, số lượng sẽ lên đến 50 vạn. Các chiến sĩ Cao Sơn bên trong các bộ biên quân cũng lên đến khoảng 80 vạn. Những chiến sĩ Cao Sơn này chính là quân đội tuyệt hảo trên cao nguyên. Bọn họ cao gần trượng, hình thể gần như đuổi sát cự linh, thân thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn. Hầu như tất cả chiến sĩ Cao Sơn đều có sức mạnh khổng lồ, hơn nữa bước đi như bay trên núi cao. Do sinh hoạt ở phương Bắc, dễ dàng đoạt được bí dược, nên cơ bản đều có tu vị bát phẩm. Chỉ cần phân phối binh khí và chiến giáp thượng giai là có thể trở thành một nhánh quân tinh nhuệ. Bá Võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1914, chinh phạt Nghiêm Châu, 2. Sở Vân Vân còn cướp 47 vạn tội quân từ các nơi như Thiết Châu và Tịnh Châu. Thật ra thì cao tầng biên quân các nơi đều có ý cứu viện, nên âm thầm nhường cho. Thành viên đều là quân nhân xúc phạm quân pháp, trọng phạm giang hồ tội, không đáng chết, hoặc là người bị liên lụy vào mấy vụ án mưu phản khi kiến nguyên đế đăng cơ đến nay, nên bị đày đến biên cương. Thật ra thì Sở Vân Vân cũng hơi lo lắng về đám tội quân này. Nhưng chỉ cần dùng cẩn thận trong cuộc chiến với dị tộc thì không có vấn đề gì lớn. Sở Vân Vân lại miễn tội cho một bộ phận người bị kết án mưu phản, từ đó khống chế dễ dàng hơn. Ngoài ra còn có 54 vạn tôi tớ quân, tất cả đều là tộc duệ bản địa Nghiêm Châu. Bọn họ hoặc là bị cự linh bóc lột quá ác, hoặc là có ý đầu cơ, sau khi Sở Vân Vân đánh vào cao nguyên thì lục tục chạy đến hiệu lực cho Sở Vân Vân. Những người này đều tự mang vũ khí và quân giới, cũng không cần tiền lương. Ngoài trừ cần cung cấp lương thảo, đồng ý một ít đất ruộng ra, thì không cần quan tâm. Còn có mười mấy vạn võ tu giang hồ chạy đến, muốn dùng đầu cự linh và dị tộc để đổi bí dược từ phủ trấn Bắc Đại tướng quân. Đương nhiên, Sở Vân Vân coi trọng nhất vẫn là 100 vạn lính mới kia. Trong vòng một tháng này, tất cả lính mới đều lục tục leo lên cao nguyên Nghiêm Châu. Ít nhất 1/6 quan tướng trong đó xuất thân từ Thiết Sơn Tần Thị, hoặc là có liên quan đến Tần Thị. Đối với bọn họ, Sở Vân Vân chỉ tin tưởng có hạn, không có ý định dùng những lính mới này để trấn thủ địa phương. Nhưng nếu đẩy bọn họ ra chiến trường quá sớm thì lại không tốt. May là võ phong ở Bắc Vực khá mạnh, tố chất của lính mới rất tốt, toàn viên là bát phẩm. Chỉ cần huấn luyện một chút về chiến trận là có thể ra dáng. Sở Vân Vân vì để bọn họ nhanh chóng thành quân, nên đã bớt đi rất nhiều hạng mục huấn luyện. nhưng nàng cũng chưa bao giờ hy vọng bọn họ sẽ quyết chiến với đại quân Cự Linh, tạm thời không có nhu cầu ở phương diện này. Khi Sở Vân Vân đánh vào Nghiêm Châu được 40 ngày, quân đội của nàng đã bành trướng đến khoảng hơn 470 vạn. Sở Vân Vân còn mượn lực lượng thuộc sự, xây hai thành trì ở hai quận Thiên Lâm và quận Thượng Điền, cùng với 36 tòa lô cốt để khống chế các yếu địa. Ngày này, đại quân lại bắt đầu tây tiến với quy mô lớn. Sở Vân Vân dùng 60 vạn người già phụ nữ và trẻ em của Cao Sơn thị tộc, cộng thêm 60 vạn phụ quân dân binh trai tráng được phân chia ruộng đất, để trấn thủ hai quận Thiên Lâm và Thượng Điền. Hơn 100 người này đều có thể làm binh, sức chiến đấu không tầm thường. Chư bộ còn lại thì toàn quân xuất chinh, tiếp tục càn quét về phía Tây Nam. Bọn họ kéo một tấm lưới cực lớn, Nam Bắc dài hơn 3.000 dặm, quét sạch tất cả Cự Linh, tất cả thế lực phản kháng ở ven đường, xua đuổi Cự Linh và Bách tộc như Dực nhân tộc về phía Tây. Ven đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khí thế làm người ta không thể đối đầu. Nhưng do địa vực Nghiêm Châu quá rộng lớn, địa hình phức tạp, đại quân không thể không chia binh. Ban đầu, các tướng lĩnh còn cố gắng khống chế, để tất cả các bộ đều có quy mô không dưới 1 vạn người, nhưng theo thời gian trôi qua, binh mã của các bộ càng lúc càng giật gấu vá vai. Đỉnh Kim Phong trên Vô Tướng Thần Sơn, Sở Hy Thanh nhìn đoàn sương khói màu đen trong tay, ánh mắt nghiêm túc nói, cái này đúng là bắt nguồn từ thi độc của Cơ Dương, chỉ là nó đã hơi biến hóa. Tam Trì cư sĩ, Nhậm Tiếu Ngã cau mày, trong mắt bao hàm lửa giận, bọn họ chính là đang muốn thay đổi và biến hóa trên trụ cột này, bọn họ đang lựa chọn những thôn trang ít nhiều gần Thiết Bích Sơn Mạch để thí nghiệm ở quy mô lớn. Nhiệm vụ điều tra này, Nhậm Tiếu Ngã không chỉ tham dự, mà còn là người khống chế và quản lý. Hắn nhìn thấy một số tình cảnh vô cùng thê thảm ở bên phía Thiết Châu, cho nên cực kỳ tức giận. Mạch Đan Thư nghe thấy việc này thì cũng tức giận không thôi. Cự Linh Bất Chu Sơn nghĩ cái gì, bọn họ lại muốn tạo thành một trận thi tai mới. Hắn từng trải qua một trận thi tai, đến nay vẫn còn khắc sâu. Trầm Nguyên thì vuốt râu, suy tư nói. Có thể thấy Bất Chu Sơn đã chuẩn bị từ lâu. Nếu như để bọn họ thực hiện được, chỉ sợ thi tai sẽ vượt xa lần trước. Tuy nhân tộc chỉ trải qua 28 đời vọng thiên hống, nhưng lại bạo phát hơn 700 thi tai cỡ lớn. Hầu như cứ cách 500-600 năm là sẽ có một lần thi tai. Vì vậy, dù là người bình thường thì cũng có kháng tính nhất định với thi độc. Dù thi độc nhập thể thì cũng chưa chắc đã biến thành độc thi. Nhưng mà Bất Chu Sơn chuẩn bị chế tộc vọng thiên hống đời thứ 29. Mà thi độc của Cơ Dương lại là thi độc bắt nguồn từ vọng thiên hống đời đầu. Thế gian hiện giờ, đã cách thời đại Huyền Hoàng Thủy Đế hơn 36 vạn năm. Nhân tộc bây giờ không có quá nhiều kháng tính với thi độc của vọng thiên hống đời đầu. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1915, Chinh Phạt Nghiêm Châu, 3. Chỉ từ mấy thôn trang chúng ta điều tra được, có thể thấy tỷ lệ thi biến là cực lớn, đạt đến khoảng 4 phần 10. Mặc dù không thi biến, thì cũng sẽ trở nên suy yếu, tất cả khí huyết, tu vị, chân nguyên đều sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn. Vẻ mặt Nhậm Tiếu Ngã nghiêm túc, giọng nói âm lãnh, đệ tử vô năng, chúng ta chỉ bắt được mười mấy tên thuật sư được thuê, đến nay vẫn không tìm thấy tung tích của đám Cự Linh kia. Ta nghi ngờ có người trong quan phủ Thiết Châu cấu kết với bọn họ, bằng không bọn họ không thể giấu đến thời điểm này, càng không thể trốn ở ngay dưới mắt của chúng ta. Dù vậy thì Thiên Thính Viện cũng khó có thể chối tội. Lư Thủ Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất mãn, những người này thật to gan, lại dám thí nghiệm thi độc ở ngay dưới mắt Vô Tướng Thần Tông chúng ta. Thiên Thính Viện lại không biết một chút nào, còn phải chờ Thiên Cơ cắt nhắc. Nhỡ, thật sự là lẽ nào có lý đó. Hiện tại, Lý Trường Sinh và Tố Phong Đao còn đang cướp đoạt thần huyết ở Vô Trung Dương. Bọn họ hình như là có ý với cái tay đứt của Quần Sơn xã Tắc Chi Thần, cho nên vẫn chưa trở về. Vì vậy Lư Thủ Dương được Lý Trường Sinh và Trưởng Lão Viện ủy nhiệm điều tra việc thi độc. Lư Thủ Dương đã đang nghi ngờ, Thiên Thính Viên có phải cũng bị thẩm thấu rồi không? Chỉ sợ không chỉ có quan phủ Thiết Châu yểm trợ cho đám cự linh kia. Giới luật viện đang toàn lực điều tra, tra xét rõ ràng Thiên Thính Viện từ trong ra ngoài. Nhưng vào lúc này, tay phải Sở Hy Thanh bỗng nhiên xuất hiện một đám lửa. Đốt sạch đám sương khói màu đen kia. Khóe môi hắn cong lên, vẫn là để đệ tử đi một chuyến đi. Ta được cơ duyên. Nhờ vả, tốt xấu gì cũng phải đến Thiết Châu xem xét. Không thể. Lư Thủ Dương nhíu mày, tình hình của ngươi bây giờ, có thể đi. Thiết Châu sao? Đệ tử đã tích trữ gần đủ rồi. Hơn nữa cũng cần ra ngoài tìm kiếm bí dược. Thăng cấp. Còn cuộc chiến Nghiêm Châu, Sở Hy Thanh hơi dừng lại, cười giải thích. Bên kia đã không có quyết chiến. Quy mô lớn, đệ tử đoán là trong thời gian ngắn, sẽ không có cơ hội sử dụng thức. Thứ nhất và thức thứ hai rồi. Mà chỉ cần là nơi có gương, có tia sáng phản xạ thì đều có thể sử dụng thần. Kính thiên đao, với lại có thể vươn xa 3 vạn dặm quanh người, cũng không. Có yêu cầu đặc thù gì với thời gian và địa điểm? Mọi người nghe vậy thì thần sắc khá phức tạp, có mừng rỡ, cũng có cảm khái. Đến giờ mà bọn họ vẫn khó có thể tin được, không ngờ Sở Hy Thanh đã học được thức thứ tu của thần ý xuất tử đao, thần kính thiên đao. Chiêu thức thần kính thiên đao này uy danh hiển hách, uy danh của nó còn vượt qua cả thần ý đao tâm. Huyết Nhai Đao Quân từng chính miệng nói, đây là thức khó tu luyện nhất. Trong thần ý xuất tử đao của hắn, thậm chí còn khó hơn cả hai thức cực chiêu. Tru thần kia. Trong mắt của mọi người cũng hiện ra ý chờ mong. Cái thần kính thiên đao đại danh đỉnh đỉnh này, rốt cuộc là có thần uy như thế. Nào đây? Sau đó, Sở Hy Thanh lại vỗ vỗ thanh kính hoa thủy nguyệt đao bên hông. Thật ra thì Thiết Châu gần với Nghiêm Châu hơn. Hơn nữa, với đặc tính của thần ý đao tâm, đệ tử đi tìm người là thích hợp nhất. Mọi người nghe vậy thì thần sắc hơi động. Thần ý đao tâm của Sở Hy Thanh có thể cảm nhận được tất cả địch ý và sát niệm ở phạm vi mấy trăm dặm. Gần Thiết Bích Sơn Mạch là nơi hoang sơn giả lĩnh, để Sở Hy Thanh đi tìm cự linh, quả thật là nhanh và tiện hơn bọn họ nhiều. Đúng là cũng có thể. Hai mắt Lư Thủ Dương híp lại, cân nhắc nhiều lần xong, ta hoài nghi đám cự linh kia đã rút khỏi Thiết Châu rồi. Nhưng nếu như không xác nhận một phen, chung quy vẫn không yên tâm. Điều duy nhất cần phải lo là an toàn của ngươi. Lư Thủ Dương nói đến chỗ này, tâm thần lại hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía nam. Bên kia là một cây huyết tùng khổng lồ cao khoảng 700 trượng, tán cây bao. Phủ phạm vi 20 dặm, gần như đã bao phủ 1/7 đỉnh núi Vô Tướng. Biến hóa này phát sinh ở mấy ngày trước, dường như lực lượng của một kiếm tiên đã tăng mạnh, tặng lại hóa thể ở nhân gian. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đông. Hiện tại, bộ phận Thiết Bích Sơn Mạch ở phía đông của bọn họ cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Mấy đỉnh núi bên kia lại xuất hiện thêm một đỉnh núi. Đỉnh núi to lớn này do chính ngọn núi tạo thành, nó còn lơ lửng ở giữa các ngọn núi khác. Bên trên chính ngọn núi của đỉnh núi, còn có 18 tòa tiên đảo đang lơ lửng giữa trời. Bọn chúng ẩn giấu ở trong mây mù, thỉnh thoảng mới xuất hiện. Lư Thủ Dương cũng an tâm, thôi, khi Thanh ngươi đi một chuyến cũng tốt. Nhưng cần phải dẫn Phong Tam và một cự thần theo. Tính tình của vị sở sư điệt này còn trầm ổn hơn những gì người khác nghĩ nhiều lắm. Trước khi lên đường, Sở Hy Thanh chạy đến Thiên Thính Viện để tìm hiểu tất cả tình báo về bí dược tam phẩm. Sau khi bí dược tiến vào tam phẩm là không có cách nói chất lượng hay phẩm. Đó đều là linh dược đỉnh cấp nhất, mỗi một phần đều vô cùng quý giá, không có gì phải chọn lựa lựa. Phẩm chất của chúng không chênh lệch mấy, ảnh hưởng với tu vị và huyết mạch cũng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng những tình báo liên quan đến bí dược tam phẩm hạ này, hầu như đều có gán nhãn mắt như nghe đồn không thật, không thể xác nhận, có thể đã di chuyển, nguy hiểm, và cực kỳ nguy hiểm. Bá võ khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1916, chinh phạt Nghiêm Châu, 4. Khi Sở Hy Thanh điều đảng dục nhật thần chu bay về phía Thiết Châu, đã xem qua một lượt. Tài liệu chính của bí dược vô tướng công tam phẩm có tổng cộng 13 loại. 9 loại trong đó là thứ đến người á loại thú hỗn độn. 4 loại khác thuộc về cỏ cây hoa lá, là thiên tài địa bảo do thiên địa ẩn nhưỡng ra. Chỉ cần đạt được bất kỳ một loại nào trong đó, đều có thể luyện chế ra bí dược hoàn chỉnh. Nhưng tất cả đều không ngoại lệ, là có nguy hiểm trí mạng. Đệ tử vô tướng thần tông còn nhất định phải dùng sức của bản thân để đạt được bí dược. Ít nhất thì trong quá trình này, không thể quá dựa vào sức mạnh của người khác. Bằng không sẽ ảnh hưởng đến nghi thức, ảnh hưởng đến hiệu quả phá phong. Ấn huyết mạch. Vì vậy từ tứ phẩm trở lên, tu hành càng ngày càng gian nan. Đương nhiên, cái gọi là nguy hiểm trí mạng là đối với võ tu tứ phẩm bình thường thôi. Đối với thiên kiêu cái thế mới tứ phẩm đã có thể bước lên thiên bảng như Sở Khi Thanh mà nói, hai chữ nguy hiểm này là nhục nhã. Vấn đề là phía Nam Thiết Bích Sơn Mạch không có manh mối về bí dược tam phẩm hà. Chỉ có 7 chỗ, tất cả đều là nghe đồn không thật, và không thể xác định. Sở Hy Thanh không khỏi lắc đầu, thu hồi những tin tình báo này vào tay áo. Trong 7 địa phương này, Thiết Châu chiếm 2 chỗ. Hành trình này có thể thuận tiện qua xem một chút. Nếu như không tìm được, vậy thì chỉ có thể chờ chuyện thi độc kết thúc, đi. Mấy nơi như Băng Châu, Nghiêm Châu, Sương Châu để tìm kiếm. Một phần bí dược tam phẩm hạ, chắc hẳn không cần phải chạy đến tận trung thổ. Thật ra thì phía tây Nghiêm Châu là Hàng Châu và Liệt Châu cũng có. Nhưng bên đó là địa bàn của Cự Linh, do một đại tộc Cự Linh là Nguyên Nghệ tộc chiếm cứ. Nghe đồn Nguyên Nghệ tộc là đời sau của cung thần, Thiên Nghệ. Thân hình của bọn họ tiếp cận với nhân loại, cao nhất cũng không đến 2 trượng. Lùng thì chỉ hơn 1 trượng một chút, không khác gì cửu lê cao sơn. Thì vì vậy tại thời đại thượng cổ, Nguyên Nghệ tộc thường thông hôn với nhân tộc. Nghe đồn Nguyên Nghệ tộc cũng bị các thần nguyền rủa, đặc biệt là hệ của Dương Thần, Thái Hạo, bọn họ vô cùng căm hận hậu duệ của cung thần Thiên Nghệ. Bên trong cơ thể họ cũng có phong ấn huyết mạch, chỉ là trình độ nhẹ hơn. Hơn nữa Nguyên Nghệ tộc có huyết mạch cung thần Thiên Nghệ, cực kỳ thiện xạ. Toàn tộc già trẻ bọn họ đều có thể kéo cung trăm thạch. Nguyên Nghệ tiễn trận uy danh hiển hách, khiến tướng sĩ nhân tộc nghe tên là biến sắc. Hàng Châu giáp với Tịnh Châu, bên kia là địa bàn của Quy Nguyên kiếm phái, là đối thủ một mất một còn với vô tướng thần tông. Sở Hy Thanh vô cùng tiếc mạng. Trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không hắn chắc chắn sẽ không chạy đến địa bàn của đối thủ một mất một còn. Phía trước chính là quận Thiên Bích của Thiết Châu. Phong Tam đứng ở đầu thuyền, sắc mặt lạnh lùng nhìn xuống dưới, chủ thượng chuẩn bị bắt đầu từ nơi nào? Sở Hy Thanh không trả lời ngay, mà ngưng thần quan sát Phong Tam một chút. Hắn phát hiện vẻ mặt Phong Tam nhìn như bình thường, nhưng con ngươi lại không có tiêu cự, tựa như đang hoảng hốt. Ánh mắt Sở Hy Thanh hơi quái dị. Phong tiên sinh, ngươi vẫn ổn đấy chứ? Mấy ngày gần đây, ta thấy ngươi như người trên mây vậy. Tại mười mấy ngày trước, đại trưởng lão Tri Phi Tử đã hưng sư động chúng, thi triển một lần mộng huyễn phao ảnh với Hạ Bạch Thạch, nhằm gia cố phong ấn trong thức hải của hắn. Lần này khác với thuật khi tâm cuốn thần lúc trước. Không chỉ là pháp thuật khác nhau, đẳng cấp khác nhau, mà số lượng thuật sư cũng nhiều hơn, hiệu quả cách nhau một trời một vực. Chỉ là thuật sư nhất phẩm, đã có 14 vị tham dự. Ngoại trừ 13 vị nhị phẩm của thuật sư viện đeo vạn pháp nguyên giới ra, Tri Tử còn mời tông chủ vừa ra lò của Thái Vi Viên là La Hán Tông đến. Khi đó La Hán Tông lần đầu tiên biết được thân phận chân chính của Phong Tam, hắn cũng kinh ngạc đến không thể tưởng tượng nổi. Tri Phi Tử cũng đầu nhập một lượng tài nguyên lớn, khiến đẳng cấp mộng huyễn phao ảnh này lên đến gần thần. Logic của trưởng lão viện rất đơn giản. Dựa theo tình hình gần đây, hiệu quả của việc thay đổi trí nhớ này cũng không tệ lắm. Hạ Bạch Thạch rõ ràng là đang có dấu hiệu khôi phục. Nếu hiệu quả đã tốt, vậy thì không ngừng cố gắng là được. Điều này cũng có thể làm cho tu vị của Phong Tam tăng lên một bậc. Hạ Bạch Thạch ở cấp độ nhất phẩm thượng, đạo tâm có kẽ hở cực lớn. Nhưng chờ đến khi hắn thăng cấp siêu phẩm, cái kẽ hở này chưa chắc đã có thể quấy nhiễu Hạ Bạch Thạch. Sở Hy Thanh lại cảm giác Hát Thu Phong và Phong Tam có thể có gian tình. Với tính cách keo kiệt của Hát Thu Phong, vậy mà lại đồng ý phương án Hoang Đường và tiêu tốn nhiều của cải như vậy, quả thực là khiến người ta không thể tin nổi. Nhưng hắn cũng là người được hưởng lợi từ việc này, tự nhiên cũng vui vẻ. Một khi Mộng Huyễn Phao Ảnh thành công, hắn không cần phải sử dụng thẻ gần mực thì đen với Phong Tam nữa. Mỗi khi hắn dùng thẻ gần mực thì đen với Phong Tam, trong đầu đều sẽ xuất hiện tin tức mục tiêu đã bị nhuộm đến cực hạn, có tiếp tục sử dụng hay không. Nói đơn giản là, Phong Tam cũng bị nhuộm đen như Kế Tiễn Tiễn rồi, mà còn là đen đến phát tím. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1917, Chinh Phạt Nghiêm Châu, 5. Ta vẫn rất tốt, chỉ là không biết vì sao. Phong Tam dường như không biết nên nói như thế nào, gãi gãi đầu, gần đây. Thần ý như tâm kiếm của ta dường như được cường hóa không ít. Không hiểu vì sao lại càng mạnh mẽ hơn, càng kiên cố hơn, nhưng giống như là nội tâm lại có thêm một bức tường. Tại 12 ngày trước, sau khi ta tỉnh ngủ thì đã như vậy, luôn cảm thấy giống như có gì đó sai sai. Tựa như thiếu mất một đoạn trí nhớ. Còn nữa, ánh mắt Phong Tam đau xót, nhấn mạnh. Mấy ngày qua ta còn nhớ ra rất nhiều trí nhớ ở Côn Luân Sơn, đặc biệt là trí nhớ khi còn bé. Ta thực sự không thể nào tin tưởng, sao ta có thể quên những thứ này chứ? Quên những đồng bào đang chịu khổ ở Côn Luân Sơn chứ? Chủ thượng, xin ngươi đáp ứng ta, chờ thần ý xúc tử đao của ngươi đại thành, nhất định phải giúp ta, giúp nhân tộc Côn Luân Sơn một tay, dù không thể giúp bọn họ thoát thân khỏi hố lửa Côn Luân Sơn kia, thì cũng phải để ngày tháng của bọn họ khá hơn một chút. Sở Hy Thanh nghe vậy thì không khỏi cười ngượng, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, dường như Tri Phi Tử biên soạn ký ức quá chân thật rồi. Thì phải. Hắn nhìn ánh mắt bao hàm chờ mong của Phong Tam, trong lòng lại rất bất đắc. Gì? Lẽ nào thật sự phải đi làm cứu thế chủ cho nhân tộc Côn Luân Sơn? Vấn đề là hắn và Côn Luân Sơn không có quan hệ gì. Một xu cũng không. Nhưng ngay sau đó, Sở Hy Thanh vẫn sửa vạt áo, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đáp. Ứng ngươi là không có vấn đề, nhưng ta có một điều kiện. Nếu muốn ta ra tay giúp nhân tộc Côn Luân Sơn, Phong tiên sinh ngươi nhất định phải bước vào hàng ngũ bán thần. Ngày Phong tiên sinh bước vào siêu phẩm, chính là ngày ta nhất đao đi lên phương Bắc. Được. Hai mắt Phong Tam nhất thời tỏa sáng rực rỡ, hắn đưa tay ra, chủ thượng. Chúng ta một lời đã định. Sở Hy Thanh nghĩ thầm. Sao lại mình đưa cả bản thân vào rồi? Sở Hy Thanh vẫn nhắm mắt đưa tay ra, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chỉ cần Phong tiên sinh không hối hận, Sở Mỗ nhất định nói lời giữ lời. Hắn nghĩ sau khi Phong Tam tiến vào siêu phẩm, nói không chừng là có thể đánh vỡ phong ấn, thức tỉnh trí nhớ, quên luôn chuyện Côn Luân Sơn. Bán thần. Phía sau Sở Hy Thanh bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười gằn, hiện giờ thần lực đang xâm nhập phàm giới, nhân tộc các ngươi còn muốn bước vào bán thần. Nói nghe thì dễ. Sở Hy Thanh nhìn lại sau lưng. Chỉ thấy một bóng dáng khôi ngô đang ngồi giữa bông thuyền. Đó là một trong ba vị thần linh vĩnh hằng trong vạn ma quật, thần Xích Hỏa. Cũng là vị thần linh bị Sở Hy Thanh cướp hai cái xương sườn. Sở Hy Thanh vốn thích thần Đa La hơn, vị này thông minh và rất biết phối hợp. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, nên vô tướng thần tông thường xuyên mượn lực lượng của thần Đa La. Trưởng lão viện cho rằng tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ tạo cơ hội cho thần Đa La, cho nên gần đây không muốn để hắn ra ngoài. Vì vậy, lần này Sở Hy Thanh chỉ có thể đổi thành thần Xích Hỏa. Hóa thể của vị này chỉ cao khoảng một trượng. Trên đầu còn có một cái đấu bồng, che giấu viên tinh thạch màu đỏ thắm và khuôn mặt khác với nhân tộc kia. Sở Hy Thanh nhìn hắn một lát, sau đó bật cười. Tông chủ có nói với ta, bây giờ đúng là khó đánh vỡ giới hạn người và thần hơn. Nhưng ngươi xác định cái này có thể ngăn cản ta và Phong tiên sinh. Thần Xích Hỏa nghe vậy thì sững sờ. Phong Tam thì hắn không rõ, nhưng thiên phú của Sở Hy Thanh tương đương với huyết mạch vương quan của cự linh, thậm chí là huyết mạch đế quan. Trừ phi các thần tiến vào phàm giới, bằng không lực lượng phong ấn chỉ ảnh hưởng có hạn với hắn. Sau đó Thần Xích Hỏa nhếch miệng cười. Tông chủ các ngươi có thể tiến vào. Bán thần, họ Phong này cũng có cơ hội, nhưng ngươi thì nhất định là không. Huyết nhai ngày xưa cũng bị các thần ngăn cản trước bán thần, tương lai của ngươi cũng giống như vậy. Có lẽ vậy. Sở Hy Thanh không để ý lắm, sau đó tò mò hỏi, quế khí ở vực ngoài, thật sự rất nghiêm trọng. Thời gian gần đây, mấy vị trưởng lão của kiến thức uyên bác của Tàng Kinh Lâu đang thăm hỏi các điển cố từ trong miệng đám cự thần viễn cổ và trung cổ ở Vạn Ma Quật, cố gắng bù đắp sự sách bị thiếu hụt của nhân tộc. Chuyện quế khí này, chính là từ miệng Thần Xích Hỏa. Vị này xuất thân từ thời đại hỗn độn sơ khai, trước khi bàn cổ khai thiên, hắn biết rất nhiều chuyện từ thời thượng cổ. Ta chỉ suy đoán như vậy thôi. Ánh mắt Thần Xích Hỏa phức tạp, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bằng không sao. Các thần lại tiến vào phàm giới, nếu không phải là lúc bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không rời khỏi ngôi sao của mình. Một khi bọn họ mất vị trí chủ tinh, sức mạnh của bọn họ sức giảm mạnh. Hắn cũng từng là một chủ tinh, nắm giữ ngôi sao Dực Hỏa ở phía nam. Đó là thời điểm lực lượng của hắn mạnh nhất, thậm chí còn dám dòm ngó vị trí sao Chu Tước hoặc là Huỳnh Hoặc. Nhưng do tiến vào phàm giới, bị một vị thần linh khác cướp đoạt sao Dực Hỏa. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1918, Chính đời Thiên Đế. Mất vị trí tinh chủ. Sở Hy Thanh suy tư, cạnh tranh ở vực ngoại kịch liệt như vậy sao? Còn kịch liệt hơn ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Thần Xích Hỏa cười một tiếng, tại niên đại viễn cổ, tổ tiên nhân tộc các ngươi là ấu tôn của trí thần, Long Hy, là thiên đế đời thứ 9, hắn cảm nhận được. Quế khí trong thiên địa từ từ nồng nặc, nhiễm hóa chúng sinh. Vì vậy nên đã dùng thần khế thiên bi lừa dối các thần, định ra thần khế. Không chỉ mượn lực lượng của bọn họ để chế tạo 9 tầng mây, cũng ép đại đa số thần linh rời khỏi phàm giới. Phong Tam lần đầu tiên nghe thấy việc này, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên. Không thôi. Còn có việc như vậy. Nói như vậy chẳng trách các thần sẽ liên thủ phong ấn huyết mạch nhân tộc chúng ta. Không chỉ vì nguyên do này. Thần Xích Hỏa liếc mắt nhìn Phong Tam một chút. Có thể là do bị nhốt ở Vạn Ma Quật quá lâu, hơn vạn năm không được nói mấy câu, nên bây giờ hắn càng ngày càng không quản được cái miệng của mình. Bàn cổ đưa lực lượng thần dương cho Thái Hạo, lực lượng thần âm cho Nguyệt Hy, lực lượng thần hỏa cho Viêm Dung, lại chỉ cho Long Hy trí tuệ của hắn. Vì vậy, ban đầu Long Hy là kẻ nhỏ yếu nhất trong 12 tổ thần, nhưng sau 1 triệu năm, mọi việc đã biến hóa. Lực lượng của Long Hy từ từ vượt qua tất cả tổ thần, dương pháp của hắn vượt qua Thái Hạo, âm pháp lại vượt qua Nguyệt Hy, hỏa pháp vượt qua Viêm Dung, hắn còn sáng tạo ra đồ vật và văn tự, lực lượng gần như đuổi sát bàn cổ. Khi đó không chỉ là đời sau của bàn cổ, mà ngay cả những cự thần ngoài bàn cổ ra, cũng không thể so sánh được với hắn. Thiên phú của hắn cũng truyền cho đời sau. Từ đời Thiên Đế thứ 4 đến đời thứ 9, tất cả đều là nhân tộc các ngươi. Khi đó Thiên Đế là chế độ nhường ngôi, mỗi 100 vạn năm sẽ thay đổi một lần. Mà sau khai thiên 400 vạn năm đến 900 vạn năm, hậu duệ của Long Hy là mạnh mẽ nhất thiên địa này, là đế tộc duy nhất được thế gian công nhận. Nhân tộc các ngươi nắm giữ trí tuệ, để các thần phải sợ hãi. Cùng một cấp độ. Dù thân thể các ngươi nhỏ yếu, nhưng vẫn luôn có thể mạnh hơn bọn họ, các ngươi còn có thể học tập và nắm giữ các loại thiên quy đạo luật, hầu như không bị hạn chế. Tại giai đoạn Thiên Đế đời thứ 9, các ngươi rốt cuộc cũng chọc chúng giận. Khi đó ta chỉ là một bán thần nhỏ yếu, không biết trên trời phát sinh chuyện gì. Nói chung là thần đình vỡ vụn, nhân tộc các ngươi bị tàn sát ở quy mô lớn. Những kẻ may mắn sống sót cũng bị các thần liên thủ phong ấn huyết mạch, lưu lạc thành nô lệ. Minh hữu của các ngươi là Long tộc cũng bị tổn thất nặng nề, bị trục xuất ra khỏi Tứ Đại Thần Sơn. Phong Tam lặng lặng lắng nghe, nội tâm chấn động không thôi. Hắn vừa cảm thấy nghi hoặc, cũng vừa thấy tự hào. Không ngờ nhân tộc bọn họ cũng có thời đại huy hoàng như vậy. Khó mà tin nổi, vì sao đoạn lịch sử này lại không được ghi trong bất kỳ sử sách nào? Không chỉ Cự Linh không ghi chép, mà ngay cả thần thoại truyền thuyết tương quan cũng không có. Phong Tam lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Còn cả ấu tôn của Trí Thần, Long Hy, thiên đế đời thứ 9 gì gì đó, tại sao ta cũng chưa từng nghe qua, hắn tên là gì? Không thấy ở sử sách, tự nhiên là do các thần xóa đi. Bọn họ không muốn hậu duệ nhân tộc các ngươi biết, mình từng là đế tộc trong thiên địa. Còn vị thiên đế đời thứ 9 kia ánh mắt thần xích hỏa tối nghĩ khó tả. Tên của hắn, chính là cấm kỵ của các thần. Dừng lại. Dừng lại. Sở Hy Thanh khoát tay áo một cái, đi quá xa rồi, chúng ta đổi đề tài, về đề tài chính đi. Hắn đã đọc qua ghi chép của các trưởng lão trong Tàng Kinh Lâu, cũng biết đoạn lịch sử này. Đề tài chính là Quế Khí ở vực ngoại. Vẻ mặt thần xích hỏa lạnh lùng. Sau khi các thần bị trục xuất ra vực ngoại, ban đầu thì cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ không tiếc trả giá đắt để hàng lâm phàm giới, gây sự với con cháu của Long Hy. Nhưng sau khi thần đình nhân tộc bị đánh nát, bọn họ lại phát hiện chỗ tốt ở vực ngoại. Khi đó có thần linh chế tạo ngôi sao ở vực ngoại để làm nơi ở. Dương thần, Thái Hạo lại ỷ vào lực lượng thần dương của mình, sáng tạo ra một cái mặt trời giả thế, trùng điệp với mặt trời, thay thế mặt trời, soi sáng thế gian. Thê tử của hắn là Âm Thầm, Nguyệt Hy cũng mô phỏng theo hắn, sáng tạo ra mặt trăng giả thế, thay thế mặt trăng chân chính. Sau trăm vạn năm, những tinh chủ này đều trở nên mạnh mẽ hơn. Thiên quy đạo luật mà bọn họ nắm giữ, thông qua ánh sao chiếu rọi vực ngoại và phàm giới, thường thường có thể tăng lên 3 đến 9 tầng. Những ngôi sao mạnh mẽ thì còn tăng mạnh hơn. Hơn nữa, giao hòa với thiên quy ở chiều sâu, khiến cho lực lượng của bọn họ trường thịnh không suy, có thể trường tồn cùng đạo. Thần linh không phải cu chết, chỉ là tuổi thọ rất lâu dài mà thôi. Cái gọi là chứng đạo vĩnh hằng, chỉ là đưa ấn ký linh hồn bản thân, khắc vào trong hạt nhân của thiên quy đạo luật. Chỉ cần đầu thiên quy này vẫn còn tồn tại, linh hồn chúng ta sẽ bất diệt. Nhưng thân thể chúng ta vẫn từ từ suy yếu, nếu muốn thân thể duy trì ở trạng thái toàn thịnh, vậy cần tiêu hao một lượng lớn thiên tài địa bảo, lượng lớn thiên địa chi linh. Mà vị trí tinh chủ, có thể giúp chúng ta dùng phương thức thoải mái hơn, để duy trì sức sống của cơ thể. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1919, Chính đời thiên đế, 2. Thần xích hỏa vừa nói chuyện vừa nhìn đôi tay của mình. Mất đi ngôi sao, lại bị phong ấn hơn vạn năm, còn bị hút máu nhiều lần. Hắn đã cảm giác được thân thể mình đang nhanh chóng suy yếu. Thần xích hỏa suy yếu rất nhiều. Vốn đang là thần linh trung vị, bây giờ chỉ có thần lực rất kém. Bằng không thì hắn cũng sẽ không khuất phục Sở Hy Thanh trong trận chiến vạn ma quật. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, cạnh tranh ở vực ngoại là kịch liệt và tàn khốc đến mức nào. Mấy ngàn vạn năm qua, số lượng các thần lên đến hàng ngàn hàng vạn. Nhưng tổng số ngôi sao thì lại chỉ có hạn. Hầu như mỗi một ngôi sao đều có mấy vị thần linh đang dự bị và tranh cướp. Không đến lúc bất đắc dĩ, sao bọn họ lại hạ phàm, để thần linh khác có cơ hội. Sở Hy Thanh không khỏi nghĩ đến một kiếm tiên, nghĩ đến ước hẹn với Tư Hoàng Tuyền. Nội tâm hắn hơi động, tò mò hỏi, không thể tự tạo ngôi sao à? Việc này rất khó sao? Mà bắt buộc phải tranh cướp ngôi sao đã có từ lâu. Câu nói này, quả thực là giống với câu sao không ăn cháo có thịt của nhân tộc các ngươi. Thần xích hỏa chỉ bầu trời. Hiện tại, muốn tự tạo ngôi sao. Nói nghe thì Ngươi nhìn bầu trời này đi, đã sắp bị lấp đầy rồi, các loại thiên quy nhằn. Nhiệt đang xen ở khắp nơi, ảnh hưởng lẫn nhau, quấy rầy lẫn nhau. Các thần đã không chứa được tinh chủ mới, cho nên nhất định sẽ dốc hết sức cản trở. Khóe môi hắn cong lên, hiện ra vẻ trào phúng. Ngươi cho rằng những thần linh vĩnh hằng của nhân tộc như Tán Thiên, Lê Tham và Tử Vũ, vì sao lại ở ma vực, bị trở thành hàng ngũ ma thần? Đó là vì, thứ nhất khi bọn họ đăng thần, các thần đã truyền thần chỉ, lệnh cho nô lệ nhân tộc liên tục huyết tế cho ba thần, xâm nhiễm nguyên thần và linh tró của bọn họ. Đặc biệt là Tán Thiên, khi đó Thiên Đế Dương Thần, Thái Hạo đã bảo các bộ cự linh chém giết 2-7 tỷ nhân tộc, đẩy hắn vào con đường ma thần. Bọn họ thậm chí còn bảo người sửa chữa sự sách của nhân tộc, khiến cho tất cả mọi người nhận định rằng, ba vị thần này là những ma chủ thích giết chóc, thích chiến đấu, thích huyết tế. Thứ hai là ba thần không có nơi đặt chân ở vực ngoại, bọn họ không cướp được ngôi sao nào, cũng không thể tự tạo ra ngôi sao, chỉ có thể bước vào con đường ma thần để duy trì lực lượng. Nhưng sau một thời gian dài, dù tâm trí của bọn họ có cứng cỏi đến đâu, cũng sẽ không thể duy trì thần trí, bọn họ sớm muộn gì cũng trở thành ma thần chân chính. Các ngươi nên quý trọng khoảng thời gian này, bọn họ không thể che chở cho nhân tộc các ngươi quá lâu nữa đâu. Sở Hy Thanh và Phong Tam nhìn nhau một chút, sắc mặt đều cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ nghe ra thần Xích Hỏa đang nói chuyện giật gân. Có điều, tình cảnh của ba thần Tán Thiên, Lê Tham và Tử Vũ đúng là để người rất lo lắng. Ma thần, bản chất cũng là ma đạo, rút lực lượng từ linh hồn và máu tươi của chúng sinh. Trên thế gian này, dù võ tu có tâm trí cứng cỏi đến đâu, một khi sử dụng bí pháp ma đạo để tăng cường tu vị, thì tâm trí cũng sẽ từ từ biến hóa. Chứng tỏ thần linh vĩnh hằng cũng giống như vậy. Hiện tại, danh tiếng của ba vị thần linh này ở dân gian Thần Châu là rất kém cỏi. Ngày xưa, khi Sở Hy Thanh ở võ quán Chính Dương thì vẫn coi Tán Thiên là ma thần tà ác. Tại bí cảnh cửu phẩm ở quận Lâm Hải, Tán Thiên vừa xuất hiện, gia chủ Lâm Hải Lộ Thị là Lộ Trạch còn sợ đến mức phải sơ tán toàn bộ cư dân ở gần đó. Cái này cũng không thể trách bọn họ, từ trước đến nay, ba vị thần này đã gợi ra không ít ma tai, tử thương ngàn tỷ. Mãi đến khi Sở Hy Thanh trở thành đệ tử thánh truyền của Vô Tướng Thần Tông, xem rất nhiều sách sử cổ đại ở Tàng Kinh Lâu, hiểu rõ bí ẩn của rất nhiều thần linh, khi đó hắn mới biết tình hình ở vực ngoại và phàm giới rắc rối và phức tạp ra sao, cũng biết những vị ma thần khá nổi danh bây giờ, có một bộ phận lớn là xuất thân từ nhân tộc. Hắn cũng biểu vì sao lục đại thần tông lại cảnh giác và đề phòng ma chiến lâu. Nhưng bọn họ lại cực kỳ khoan dung với ma chiến lao, cũng hiểu vì sao các đời hoàng triều lại khoan dung với những tông môn ma đạo kia, thời điểm toàn thịnh cũng không diệt trừ bọn họ. Sở Hy Thanh cũng biết sau Hy Hoàng, mấy trăm ngàn năm nay không phải không có thiên kiêu cái thế của nhân tộc đánh vỡ phong ấn huyết mạch, bước vào vĩnh hằng. Nhưng bọn họ muốn đặt chân ở vực ngoại, quá nửa đều bị ép và chìm đắm trong con đường ma thần. Ba thần như Tán Thiên chính là một ví dụ điển hình. Bọn họ mượn con đường ma thần này để đối kháng các thần, che chở cho hậu duệ nhân tộc. Lại do phương pháp ma đạo, mất đi tín nhiệm của nhân tộc. Thần Xích Hỏa tiếp tục cười gằn. Còn cả một kiếm tiên mà Vô Tướng Thần Tông các ngươi đang dựa dẫm kia, không phải hắn cũng đăng thần rồi sao? Ta đoán là bây giờ, Bất Chư Sơn, Côn Luân Sơn nhất định đang tổ chức nô lệ nhân tộc tín ngưỡng hắn. Điều này sẽ gia tăng lực lượng cho một kiếm tiên, nhưng chờ đến khi nhân số đủ nhiều, bọn họ sẽ bị tàn sát, bị huyết tế. Lực lượng của một kiếm tiên rất mạnh, gần như đuổi sát Tán Thiên năm xưa. Có thể cần huyết tế 500 triệu người, thậm chí là 1 tỷ người. Khi đó dù hắn không điên, không bị ý niệm của 1 tỷ nhân tộc đánh vỡ, thì cũng bị ép bước vào ma thần. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1920, Chính đời Thiên Đế, 3. Tạp chủng. Phong Tam trợn mắt trừng trừng, như muốn rách cả mí mắt. Hắn đứng bật dậy, muốn vung kiếm chém chết tên cự thần cứt chó trước mắt. Nhưng Phong Tam lại biết rõ, tình cảnh của mấy thần linh như Tán Thiên, còn cả tương lai của một kiếm tiên và một tỷ nhân tộc kia, đều không có liên quan gì với thần xích hỏa. Cái tên trước mắt này, thậm chí còn là trợ lực của bọn họ. Nhưng hai mắt Phong Tam tràn đầy lửa giận, trận ngập nôn nóng, tràn ngập cuồng nộ, lại không có chỗ phát tiết. Hắn nghĩ đến vài trăm triệu người Côn Luân Sơn phải vì thế mà chết khổ, ngủ tạng liền như thiêu như đốt. Phong tiên sinh bình tĩnh, đừng nóng. Vẻ mặt Sở Hy Thanh lại rất bình tĩnh, phải gom góp một tỷ tín đồ cho một kiếm tiên, vậy phải mất mười mấy năm. Mười mấy năm sau, lẽ nào chúng ta không thể giết sạch đế tộc hoàng tộc tứ đại thần sơn sao? Phong Tam nghe vậy thì sững sờ, sau đó cũng bình tĩnh trở lại, rồi ngồi xuống. Với thiên phú của Sở Hy Thanh, mười mấy năm sau ít nhất cũng phải là nhất phẩm, sức chiến đấu sẽ không kém hơn Huyết Nhai ngày xưa quá nhiều. Huyết Nhai có thể một người một đao trấn áp tứ đại thần sơn, Sở Hy Thanh cũng có thể làm được. Mấu chốt là Phong Tam bỗng nhiên rõ ràng. Bây giờ hắn có tức giận thế nào thì cũng không làm nên chuyện gì, muốn ngăn cản những tai nạn này phát sinh, chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân bọn họ. A, à, thần xích hỏa lại mỉm cười phản đối. Vận mệnh của nhân tộc, ngay cả đám nhân vật như Tán Thiên, Trí Tẩu, Ngu Công còn không thể nghịch chuyển, Sở Hy Thanh có thể làm được sao? Nhưng hắn lại không nói gì, mà chỉ nhìn xuống bên dưới. Đã sắp ra khỏi cái gọi là quận thiên bích của nhân tộc các ngươi rồi, các biên giới Thiết Châu không xa. Ngươi còn không cảm ứng được tung tích của bọn họ. Thần xích hỏa nhìn thấy ven đường đều là hoang sơn giả lĩnh, người ở thưa thất. Thần thức mạnh mẽ của hắn cũng không cảm ứng được bất kỳ cự linh nào. Đương nhiên cũng không cảm ứng được bất kỳ thứ gì dị thường. Sở Hy Thanh cũng chuyển sự chú ý xuống bên dưới. Chỉ cần bọn họ còn ở gần đây là sẽ không chạy thoát khỏi cảm ứng của thần ý đao tâm, nhưng lát nữa phải làm phiền ngươi một việc. Thần xích hỏa nghe thấy nói dung tiếp theo, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ quái lạ, ánh mắt còn hiện lên vẻ chống cự. Nhưng ba cái hô hấp sau, hắn vẫn đi đến đầu thuyền, vận dụng thần lực mạnh mẽ của bản thân, gầm lên đầy giận dữ, Vô Cực Đao Quân, Sở Hy Thanh ở đây. Vô Cực Đao Quân, Sở Hy Thanh đến Thiết Châu du lịch. Hắn thật sự rất phẫn nộ, đường đường là thần linh vĩnh hằng, lại bị sai phái làm chuyện mất mặt như vậy. Vì vậy tiếng gào thét giận dữ của hắn như sấm nổ, rung chuyển cả mấy tầng mây. Tại trong lòng một ngọn núi không người ở phía nam Thiết Bích Sơn Mạch, thân vương nhất phẩm của Bất Chu Sơn là Hoàng Tư Nguyên đang đứng trước một trước quan tài đá, quan sát thi độc biến hóa ở bên trong. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gào thét của thần xích hỏa thì đã biết là không ổn. Hắn cố gắng kiềm chế ý nghĩ và thần niệm của mình, nhưng vẫn không tự chủ được mà sinh ra ra ý kiêng kỵ và địch ý khốc liệt với Sở Hy Thanh. Vô Cực Đao Quân này thật sự là đại địch tương lai của Bất Chu Sơn bọn họ. Một khi để tên này trưởng thành đến cấp độ Huyết Nhai Đao Quân, toàn bộ Bất Chu Sơn sẽ phải ngước nhìn. Sở Hy Thanh khác với Huyết Nhai, hắn còn là thủ lĩnh của một thế lực của nhân tộc Thần Châu. Dựa theo tình hình bên trong nhân tộc Thần Châu, người này quả thực là có khả năng nhất định sẽ trở thành đế quân của nhân tộc. Tương lai người này rất có thể sẽ noi theo Huyền Hoàng Thủy Đế, dốc quân bắc phạt, mang đến một trận hạo kiếp cho Hoàng Đình Bất Chu Sơn. Hoàng Tư Nguyên lập tức sinh lòng cảnh giác. Hắn nghĩ mình còn không khống chế được địch ý với Sở Hy Thanh, huống chi là đám thuộc hạ này của mình. Hoàng Tư Nguyên quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện sắc mặt của cả đám chung quanh đều thay đổi. Đi. Hoàng Tư Nguyên không chút do dự, quay người đi về phía nam của hang động. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rút lui từ địa đạo, không cần mang thứ gì cả, lấy tính mạng làm đầu. Còn thứ kia thì cứ để nó tự hủy đi. Trong lòng hắn âm thầm sầu lo. Thần ý đao tâm của Sở Hy Thanh có thể cảm nhận địch ý mọi lúc mọi nơi, với lại phạm vi bao trùm cực lớn. Độn pháp của người này cũng rất mạnh, có người nói đã không kém hơn đại đa số võ tu nhất phẩm, còn chấp chưởng pháp khí phi hành cực nhanh là dục nhật thần chu. Chuyện này có nghĩa là dù bọn họ trốn như thế nào, cũng khó có thể thoát khỏi. Sở Hy Thanh. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào pháp thiên cương tìm nguyên súc địa cấp bậc siêu phẩm kia, hy vọng có thể bỏ qua Sở Hy Thanh. Đây là pháp thuật của nhân tộc, diễn hóa từ thần thuật, là tiện lợi nên cự linh. Bọn họ cũng học tập và nắm giữ. Trên lý thuyết, tìm uyên súc địa cấp bậc siêu phẩm có thể đưa bọn họ đến Mặt Bắc Thiết Bích Sơn Mạch. Hoàng Tư Nguyên lại không xác định như vậy có đủ để thoát khỏi Sở Hy Thanh hay không.